buông tay Tạ Phán Tỉnh, bước lên trước nắm lấy cổ áo của Học Võ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net